Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai quy định nữ không được lớn hơn nam? Chẳng phải có câu nữ hơn ba ôm ba vàng hay sao? Thì con gái ông ấy sẽ là nửa cục vàng. Đang băn khoăn không biết Phương Quế Chi có đồng ý hay không. Khương Đắc Thắng nhìn vợ, Quế Chi, em nghĩ sao về chuyện này? Phương Quế Chi xua xua tay nói, đừng hỏi em chuyện này, em đã hứa với Tuệ Tuệ, sau này em sẽ không nhúng tay vào các mối quan hệ của con bé. Con bé sẽ tự gặp gỡ người mà con bé thích, và tự bản thân con bé phải muốn ở bên người ta thì mới được. Nói xong, bà ấy đi tới chỗ Hàn Tiến Bộ và nói, Tiến Bộ, không phải gì không giúp cháu. Tuệ Tuệ có vận may không tốt, gặp phải người không tốt. Dì đã hứa với con bé là sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa. Vì vậy, nếu cháu thực sự thích Tuệ Tuệ thì cháu phải tự mình đi tranh thủ. Nếu Tuệ Tuệ cũng thích cháu, như vậy mọi người sẽ vui vẻ. Dì và thầy của cháu cũng sẽ đều đồng ý, nói đến đây. Bà ấy dừng lại một chút, sau đó chuyển chủ đề và nói, nhưng nếu Tuệ Tuệ không thích cháu, thì Tiến Bộ, cháu cũng đừng trách con bé. Chuyện tình cảm vốn dĩ là không nói trước được. Cháu thấy dì nói có đúng không? Hàn Tiến Bộ nghiêm túc nghe Phương Quế Chi nói và trịnh trọng gật đầu. Dì, người nói đúng, thầy cũng hiểu biết cháu. Cháu cũng không phải là loại người vô lý. Cháu, tối hôm qua cháu vừa nhìn đã thấy thích Tuệ Tuệ, cho nên muốn thử xem. Thầy và dì, chỉ cần hai người không phản đối, vậy là cháu đã yên tâm rồi. Mặc dù Khương Đắc Thắng và Phương Quế Chi nói rằng bọn họ sẽ không giúp anh ấy theo đuổi Khương Tuệ Tuệ, nhưng Hàn Tiến Bộ vẫn không nản lòng. Cần phải nói rằng khi biết rằng thanh niên trí thức Tống không phải là đối tượng của Khương Tuệ Tuệ, tâm trạng của anh ấy đã bùng nổ. Đồng chí thanh niên trí thức có thân hình cao lớn, đẹp trai, nhìn qua cũng không đơn giản. Nếu so tài với anh ấy, bản thân anh ấy nhất định sẽ không thắng được. Hàn Tiến Bộ hơi hơi thở dài. Anh ấy có phân lượng bản thân đến mấy thì anh ấy vẫn biết rõ ràng. Vậy thì thầy và dì, nếu không có việc gì thì hôm nay con về trước. Ngày mai con cùng với cha mẹ sẽ đến gặp hai người. Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói với con. Hàn Tiến Bộ nói. Khương Đắc Thắng xua xua tay. Đừ óc, con quay về đi. Phương Quế Chi vội vàng đưa anh ấy đến cửa phòng bệnh. Sau khi ra khỏi viện, Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh đi thẳng đến cổng huyện nơi thường đậu xe bò. Tống Thời Thanh đi từ bên trái của Khương Tuệ Tuệ rồi đi sang bên phải của cô, để cô đi ở vị trí phía sau. Đường phố lúc này tuy không nhiều ô tô nhưng vẫn có xe đạp, xe máy, thậm chí cả xe buýt. Nếu không cẩn thận vẫn rất dễ xảy ra tai nạn. Cố Diệp phơ câu dù chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, Tống Thời Thanh cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô an toàn. Hai người đang đi trên đường, Tống Thời Thanh nhớ tới Hàn Tiến Bộ lúc trước đã nhìn chằm chằm Khương Tuệ Tuệ nên không nhịn được mà hỏi. Vừa rồi người đó là học việc của cha cô trong nhà máy vận tải phải không? Có thể coi là vậy. Tôi thấy bọn họ gọi như thế. Anh ấy gọi cha tôi là thầy. Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu. Tống Thời Thanh, một tiếng, không có ý định hỏi tiếp. Thông tin trong lời nói của Khương Tuệ Tuệ rất rõ ràng. Cô cũng không quen thuộc với Hàn Tiến Bộ. Nếu như quen thuộc, cô thậm chí không thể sử dụng từ. Có thể, trong mối quan hệ thầy trò giữa cha cô và Hàn Tiến Bộ, điều này chỉ phản ánh cô cũng không quan tâm đến Hàn Tiến Bộ. Tống Thời Thanh cong cong môi, một chút chua xót khó giải thích được trong lòng liền nhanh chóng biến mất. Tại sao đột nhiên anh lại hỏi điều này? Anh cũng muốn làm người học việc trong nhà máy vận tải hay sao? Ban đầu Khương Tuệ Tuệ không quan tâm, nhưng chính Tống Thời Thanh đã hỏi câu hỏi này. Cách chương.